Trảm Nguyệt, chương 293, một giây kết thúc. Góc truyện audio.com. Người đăng, Thiên Long Ngoảnh, một luồng đao khí dưới đất chui lên. Phảng phất trong biển sâu cự kình chiếm đoạt con mồi một dạng, trong nháy mắt liền nuốt hết sát lục phàm trần thân thể. Trực tiếp đưa hắn cuối cùng một đoạn khí huyết toàn bộ đánh rớt. Không thể không nói, Phong Kế đi một đao này quả thật lợi hại. Tràn đầy sát phạt khí thượng. Bị trúng mục tiêu người coi như là không có bị đánh chết cũng sẽ bị hù chết. Một giây kế tiếp, sát lục phàm trần đầy máu sống lại ở trên lôi đài. Mặt đầy khiếp sợ, chuyện này, cái này thì kết thúc. Sát lục phàm trần lại không sống qua một giây. Dưới đài, một đám xem cuộc chiến player cũng đều trợn mắt hốc mồm. Dựa vào A, một tên tuổi trẻ thánh kỵ sĩ cao mày nói. Ở kỹ năng và trang bị đặc kỹ bên trên, sát lục phàm trần hoàn toàn bị nghiền ép, hắn thao tác căn bản cũng không có phát huy không gian A trong nháy mắt bị dây. Chuyện này, đây chính là Thất Nguyệt Lưu Hỏa có thể với Lâm Tịch liều cái lưỡng bại câu thương nguyên nhân chứ? Đúng A, một cái tay cầm băng xương pháp trượng pháp sư player đạo. Lại nói, nếu như sát lục phàm trần chống lại Lâm Tịch, sẽ có đánh sao? Đánh như thế nào, một bên tuổi trẻ thần xạ thủ đạo, sát lục phàm trần chẳng qua là ở thích khách nghề bài danh phía trên thôi. Lâm Tịch nhưng là toàn chức nghiệp bài danh phía trên, có thể nói, nếu như sát lục phàm trần khiêu chiến Lâm Tịch lời nói. Kết quả cuối cùng khả năng hãy cùng vừa mới phát sinh một màn không kém bao nhiêu đâu. Này, đỉnh cấp cao thủ giữa tỷ đấu, quá mê hoặc, lúc này, rào một tiếng. 20 vạn kim tệ rơi vào ta trong túi tiền, mà sát lục phàm trần là phảng phất xương đánh quả cà như thế. Cả người cũng chán trường, tựa hồ vẫn còn ở trở về chỗ mới vừa rồi chiến đấu. Làm sao lại thoáng cái kết thúc, Thất Nguyệt Lưu Hỏa, hắn ngẩng đầu, nhìn ta, đạo, ngươi căn bản liền không muốn cùng ta thật tốt đánh, thật sao, không có, ta lắc đầu một cái, ánh mắt trong veo nhìn hắn. Nói, mà là ta chân chính nghiêm túc rồi, cũng chỉ sẽ lớn như vậy, nhất lực hàng thập hội chính là cái đạo lý này, nếu như ta có thể sử dụng kỹ năng cơ chế liền nghiền ép đối thủ lời nói. Ta sẽ không cho hắn có tú chiến thuật cùng thao tác cơ hội. Chính là bởi vì cảm thấy ngươi có uy hiếp, cho nên ta mới có thể dùng cực đoan như vậy thủ đoạn kết thúc chiến đấu. Kéo dài nữa, có thể liền không nói được rồi. Biết, hắn lộ ra vẻ thư thái biểu tình, đạo, bất quá lần kế, ngươi tuyệt đối không thể nào khinh địch như vậy liền đắc thủ. Ta sẽ đề phòng ngươi phong thanh hạc lệ, bạch y, ám ảnh chiết dược một bộ này đường. Hừ, vậy nếu như là ám ảnh chiết dược, bạch y, yên diệt đây. Ta cười hỏi, trong nháy mắt, sát lục phàm trần rơi vào trầm tư, qua mấy giây mới lắc đầu một cái. Ngươi người này. Thật đúng là không có phúc hậu. Ha ha ha, ta cười một tiếng, ngay sau đó mở ra cùng sát lục phàm trần giao dịch. Đem 20 vạn kim tệ cho điểm đi lên. Đây là, có ý gì? Sát lục phàm trần ngạc nhiên. Không có gì, ta cười nhạt, ta lên đài chỉ là muốn chèn ép ngươi một chút kiêu căng phách lối. Không phải là vì thắng ngươi này 20 vạn, cho nên trả lại cho ngươi. Sau này khác lớn lối như vậy, không cần, hắn trực tiếp hủy bỏ giao dịch, đạo, thua thì thua, ta quả quyết sẽ không cho phép một người hay là thua được. Vậy được đi, ta cũng không có miễn cưỡng nữa chính là ở làm nhục hắn, trực tiếp nhảy xuống lôi đài, chuẩn bị đi, Thất Nguyệt Lưu Hỏa, ngươi cứ như vậy đi rồi. Đột nhiên, Nguyệt Lưu Huỳnh tiến lên kéo lại trong tay ta cổ tay. Nhất đôi mắt đẹp tràn đầy bất xá. Đạo, ngươi thật không muốn gia nhập chúng ta ẩn sát sao? Chúng ta thật siêu mong đợi ngươi gia nhập. Thật, ta khẽ mỉm cười, chậm rãi đẩy ra tay nàng. Cười nói, tiểu muội muội, mỹ nhân kế đối với ta nhưng là không có hiệu quả nhé. Một bên, tháng 10 nắng ấm không khỏi bật cười. Sách pháp trượng đi lên trước. Nói. Thất Nguyệt Lưu Hỏa, ngươi hiểu lầm, chúng ta thật không phải là đối với ngươi lấy cái gì mỹ nhân kế. Mà là, ngươi xem ta ai đi, Ta biết ngươi và Minh Văn Sư Bát Nguyệt Vị Ương là bạn tốt. Thất Nguyệt Lưu Hòa, Bát Nguyệt Vị Ương, tháng 9 thụ y, ngươi xem ta ai đi. Ta gia nhập Huyễn Nguyệt chậm một tuần lễ nhiều, cho nên là dựa theo các ngươi ai đi tự đi xuống. Ta cùng Lưu Huỳnh là thực sự siêu thích ngươi cái nhân vật này. Mà không phải là vì bộ sách võ thuật ngươi. Ta mị lên con mắt, cười một tiếng, coi như hết, ta tạm thời không muốn gia nhập bất kỳ công hội. Sau này hãy nói, tốt lắm, Sát Lục Phàm Trần trầm giọng nói. Lưu Huỳnh, nắng ấm, không muốn giữ lại, xem ra trước mắt hắn quả thật không muốn gia nhập chúng ta. Chờ sau này đi, có cơ hội, hắn sẽ đến chúng ta ẩn sát. Tốt, đang lúc này, ta đang muốn đi, lại phát hiện xa xa lại tới một đám người. Rõ ràng là Phá Hiểu Tẫn mang người đến, chừng hơn 200 người, đều là Phá Hiểu công hội tinh nhuệ. Đánh xong lôi đài đã muốn đi sao? Phá Hiểu Tẫn nhướng mày lên, cười nói, Thất Nguyệt Lưu Hòa, ngươi mơ mộng quá rồi. Lần trước ở Ma Tung Lâm đánh lén chúng ta Phá Hiểu huynh đệ sổ sách. Chúng ta còn chưa kịp tính với ngươi đây. Không sai, Phá Hiểu Trần lạnh lùng nói. Thất Nguyệt Lưu Hòa, lần này ngươi đi chưa xong. Ha ha ha ha, ta không khỏi cười ha ha. Đôi chủy thủ dương lên, hoành một tiếng một luồng ngọn lửa từ trên trời hạ xuống rót vào thân thể. Lượn lờ ở bên người, tiến vào xích diễm tu la biến thân trạng thái. Học Kiều Phong lời nói, cất giọng cười nói, ta Thất Nguyệt Lưu Hòa phải đi. Các ngươi ai có thể ngăn cản? Phá Hiểu Tẫn nhíu mày một cái. Ngươi chỉ có một người. Thật sự cho rằng có thể đột phá chúng ta Phá Hiểu hơn 200 tên gọi tinh nhuệ player phong tỏa. Nếu như, cộng thêm chúng ta ẩn sát 180 người đây. Sau lưng, truyền đến Sát Lục Phàm Trần lời nói. Phá Hiểu Tẫn, ngươi chắc chắn còn có thể ngăn được sao? Sát Lục Phàm Trần, Phá Hiểu Tẫn hơi không kiên nhẫn. Cao mày nói, ngươi có ý gì, nên vì Thất Nguyệt Lưu Hỏa ra mặt. Thật sao? Ừ, Sát Lục Phàm Trần vuốt vuốt trong tay tranh sắc chủy thủ. Khóe miệng mang theo nghiền ngẫm nụ cười. Thất Nguyệt Lưu Hỏa là ta Sát Lục Phàm Trần bằng hữu. Muốn động đến hắn, vậy trước tiên qua chúng ta ẩn sát minh cửa ải này đi. Các anh em, chuẩn bị động thủ, nhất thời, lấy Nguyệt Lưu Huỳnh cầm đầu một món lớn thích khách, player rối rít trầm xuống thân. Toàn bộ tiến vào tiềm hành trạng thái, mọi người không bao giờ nữa thấy được, nhưng trên cỏ lại truyền đến rậm rạp chằng chịt tiếng bước chân. Cũng không ai biết bọn họ ở nơi nào. Lúc nào sẽ phát động chí mạng tấn công, thích khách nghề chỗ đáng sợ ở nơi này. Thậm chí một đám phối hợp ăn ý thích khách, là có thể trong nháy mắt phát động đánh lén, để cho đối phương ở trong vài giây đoàn diệt. Hiển nhiên, ẩn sát minh người, thì có thực lực này. Phá Hiểu Tẫn khóe miệng co quắp một cái. Mặc dù hết sức muốn ngăn cản ta rời đi, nhưng vẫn là giữ vững tỉnh táo. Ánh mắt run lên, Sát Lục Phàm Trần, ngươi đây là, nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc, Sát Lục Phàm Trần khẽ mỉm cười. Ta nói, Thất Nguyệt Lưu Hỏa là bằng hữu ta, cũng là ẩn sát bằng hữu. Ngươi muốn động thủ liền mặc dù động thủ, nhưng cần muốn thừa nhận giá, xem như ngươi lợi hại. Phá Hiểu Tẫn cũng là một cái nói đắc khởi buông được hung ác loại người. Nhướng mày lên, đạo, vậy cũng tốt. Hôm nay liền cho ngươi Sát Lục Phàm Trần, cho ẩn sát minh một bộ mặt, chúng ta Phá Hiểu hôm nay cũng sẽ không làm khó Thất Nguyệt Lưu Hỏa rồi. Các anh em, đi thôi, Hạ Tuyến cất dạ tiêu đi. Vừa nói, đoàn người rối rít rời đi. Ta là sách chủy thủ, ánh mắt có chút thất vọng, còn tưởng rằng cất dạ tiêu trước có thể biểu diễn một chút sát lục. Này cũng không cho cơ hội sao? Nguyệt Lưu Huỳnh bật cười. Được rồi, vội vàng lưu liền cật dạ tiêu đi. Đúng rồi, cho ta ấm dương lưu nhất cái hảo hữu vị trí. Có thể không? Được, ta gật đầu một cái. Phân biệt thêm rồi hai người bọn họ bạn tốt. Bạn tốt liệt biểu chỗ trống nhiều như vậy. Nhiều mấy mỹ nữ còn chưa chê. Ngay tại thêm hoàn hảo hữu sau khi, ta lập tức xách chủy thủ bước vào tiềm hành trạng thái. Tiến vào rừng rậm sau khi hoán đổi trở về thánh kỵ sĩ tài khoản. móc ra trở về thành quyển trục trở về thành. Sau đó cùng một người không có chuyện gì như thế nhìn mới vừa trở về A Phi. Náo nhiệt đẹp mắt không? Hắn nhếch mép, em đi, Lâm Trần quận đệ nhất Bê Vương. Bây giờ vững vàng chính là ngươi rồi. Ha ha ha ha ha. Ngay sau đó, Hạ Tuyến cất dạ tiêu. Lầu 2, thất hân ngày mê tung cua. Ta bưng một phần cơm xào trứng. Một hồi mãnh đào sau khi, Thẩm Minh Hiên nhìn về phía ta. Lục Ly, mới vừa rồi ngươi cũng đi xem náo nhiệt chứ. Ta thật giống như thấy được ngươi liếc mắt. Ừ, nhìn, huyên náo lớn như vậy. Làm sao có thể không đi nhìn một chút? Cái gì náo nhiệt à? Lâm Tịch hỏi. Thẩm Minh Hiên đạo, sát lục phàm trần người này. Lâm Tịch ngươi biết sao? Có chút ấn tượng, hình như là một cái thật nổi danh thích khách. Bên trên mùa bóng hạng thật cao. Quá miễn cưỡng vào nước phục trước 100 vị dáng vẻ. Lúc ấy hạng trên có danh tự này, ừ, Thẩm Minh Hiên đạo. Cái này sát lục phàm trần mới vừa rồi ở Lâm Trần quận ngoài cửa Đông Võ Đài rồi. Khiêu chiến Lâm Trần quận thích khách cao thủ. Phá hiểu diệt, vì sở dục phi bọn người thua. Vân Tiễn không dám ứng chiến. Cuối cùng Thất Nguyệt Lưu Hỏa xuất hiện. Lên đài giết trong nháy mắt sát lục phàm trần, ồ, Lâm Tịch sững sờ. Cười nói, Thất Nguyệt Lưu Hỏa lại xuất hiện ở Lâm Trần quận rồi hả? Ừ, tại hắn tấn công xuống. Sát lục phàm trần ngay cả một giây đồng hồ cũng không có chống nổi liền thua. Bình thường, Lâm Tịch khẽ mỉm cười. Nói, sát lục phàm trần mặc dù có chút mạnh, nhưng với Thất Nguyệt Lưu Hỏa căn bản liền không phải là một cấp bậc bên trên. Đặc biệt là trang bị cùng kỹ năng, chênh lệch không phải bình thường đại. Thất Nguyệt Lưu Hỏa nếu như ra trong đầu nghĩ miểu sát hắn lời nói. Không tính là quá khó khăn, Thẩm Minh Hiên đôi mắt đẹp sâu kín, cười nói, ta cảm giác, Thất Nguyệt Lưu Hỏa hẳn là có nào đó thủ đoạn có thể điều tra phá án tiềm hành trạng thái. Lần trước nhìn hắn PK video chiến đấu chính là như vậy. Rõ ràng theo lý thuyết không có tầm mắt. Nhưng hắn mỗi lần phán đoán cũng 100, chính xác, giết phá hiểu diệt cấp bậc này nhị lưu thích khách, giống như là ngược thức ăn như thế. Ừ, ta cũng đã nhìn ra, Lâm Tịch khóe miệng dương lên, cười nói, không cần phải để ý đến, người không phạm ta ta không phạm người. Mặc dù lần trước Thất Nguyệt Lưu Hỏa từng giết ngươi một lần, nhưng là, coi như hết. Ta cảm thấy cho hắn đối với chúng ta nhất lộc không có quá lớn địch ý, dạ. Hắn mới vừa rồi còn nói với ta, lần trước giết ta không phải cố ý. Thẩm Minh Hiên đạo, à, Lâm Tịch ngớ ngẩn, nhìn tới, lần trước Lục Ly nói đúng. Ta gật đầu cười một tiếng, ta đã nói rồi, Thất Nguyệt Lưu Hỏa thật muốn giết Thẩm Minh Hiên lời nói. Nhất định sẽ dùng ám ảnh chết dược. Làm sao có thể biết dùng phong thanh hạc lệ loại này AOE đây? Thẩm Minh Hiên đôi mắt đẹp đưa ngang một cái. Nói thật giống như ngươi chính là Thất Nguyệt Lưu Hỏa như thế. Làm sao ngươi biết hắn nhất định sẽ dùng ám ảnh chết dược? Tâm trạng của ta nhất lộc bộp, mồ hôi lạnh cũng sắp muốn đi ra. Nhưng như cũ duy trì tỉnh táo. Nói, rất đơn giản, ám ảnh chết dược sát đột tiến thức đánh giết. Chẳng lẽ không so với phong thanh hạc lệ thoải mái hơn sao? Nếu như đổi thành ta, ta khẳng định dùng ám ảnh chết dược, dù sao dán mặt nhìn đối phương bị đánh chết lúc khiếp sợ. Sợ hãi biểu tình, khẳng định rất hưởng thụ. Lâm Tịch bật cười, không nghĩ tới chúng ta thánh kỵ sĩ cũng có một viên sát lục tâm nha. Bất quá ngươi cũng đừng nghĩ, ngươi là một cái sữa cưỡi. Đời này cũng đừng nghĩ giống như Thất Nguyệt Lưu Hỏa qua lại liều chết xung phong. Ta hậm hực, ừ, ăn cơm, cách chương.